Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông. Tập 3. Chương 21, Cựu, Tân Tranh Phòng 2. Vương Huyên khẽ nghiêng người, thân thể vô cùng nhanh nhẹn, trong phút chốc đã tránh được bàn tay phát lực của Chu Vân, mặc hắn giống như hổ báo vồ hụt con mồi tiến lên nửa bước. Bàn tay Vương Huyên thuận thế nghiêng bổ xuống người Chu Vân với lực đạo rất lớn, khiến không khí xung quanh bị khuấy động không ít. Quả nhiên Chu Vân cũng là đối thủ đáng gờm, trong giây phút tiến sát đến gần vung ra khuỷu tay phải ngăn cản đòn phản công của Vương Huyên, phát ra tiếng vang trầm đục. Thân thể hai người đều lảo đảo, Chu Vân thừa dịp xoay người. Sau khi xoay người, Chu Vân lần nữa lao đến, vọt lên không giống như hổ báo đang vồ con mồi, cực kỳ nguy hiểm và cuồng dã, quyền cước nhắm ngay Vương Huyên. Lần này, Vương Huyên không tránh né, nhanh chóng xoay người tung cú đá tuyệt mạnh về phía không trung. Rầm. Một tiếng vang thật mạnh như sấm nổ rội ra tứ phía, âm thanh trầm đục mạnh mẽ như bóp nghẹt không khí xung quanh, mọi người chứng kiến vô cùng sợ hãi. Chu Vân bị đá bay ra ngoài, thân thể mạnh mẽ rơi xuống, mặc dù có chút lảo đảo nhưng gã nhanh chóng ổn định thân hình. Quả nhiên cậu cũng có chút nghề. Hắn nhìn chằm chằm Vương Huyên, cảm giác vô cùng ngạc nhiên. Anh dùng chính là cựu thuật, còn cái gọi là tân thuật đâu? Vương Huyên hỏi hắn. Chu Vân nói, nếu như dùng cựu thuật đánh bại cậu không phải càng bớt việc sao? Tôi cũng không cần vận dụng đến tân thuật. Hắn vẫn tản ra phát khí tức nguy hiểm như trước khiến người ta cảm nhận bị hắn uy hiếp, thân thể hắn kéo căng người thủ thế, chuẩn bị phát động cuộc công kích mạnh mẽ mới bất cứ lúc nào. Thứ bản thân tôi vận dụng chỉ giống cựu thuật mà thôi, sức mạnh bản thân tôi không bắt nguồn từ thải khí thuật. Nội dưỡng pháp, chúng tôi nhanh chóng bắt kịp thời đại, vận dụng thành tựu về gen từ rất sớm trước kia. Chu Vân không thèm để ý tiết lộ nguồn gốc sức mạnh của mình, bởi với hắn cường độ thân thể cùng sức mạnh tăng lên không liên quan gì đến sức mạnh siêu thuật. Những đồng học đến từ Tân Tinh quan sát cuộc chiến trong lòng run lên, họ đều biết chuyện này có nghĩa là gì. Trước đây rất lâu, Tân Tinh cũng có người đang làm nghiên cứu phương diện này. Tuy nhiên đối với những nghiên cứu về tối ưu hóa và chỉnh sửa gen của trẻ sơ sinh phần lớn đều tiến hành bí mật, tránh gây phản cảm trong công chúng. Sức mạnh thân thể Chu Vân có được cũng không phải từ thải khí và nội dưỡng, đơn thuần chỉ là thành quả từ gen, đối với người bình thường lực này rất khủng bố, không cách nào chống chọi nổi. Vương Huyên không hé miệng nói nửa lời, chủ động tấn công, đối phương đã muốn nhắm vào hắn, vậy cứ trực tiếp xuất thủ là được. Động tác hai thân ảnh trên bãi cỏ thật nhanh, quyền cước va chạm nổ vang đùng đùng như sấm, khiến nhiều người hoảng hốt sợ hãi. Sức mạnh thế này người bị đánh trúng không chết cũng bị thương. Ầm ầm ầm. Dưới chân bọn họ, mặt cỏ văng tung tóe, chân hai người hạ xuống đất với sức lực quá lớn, không chỉ tạo nên những hố sâu mà còn xé nát bãi cỏ xung quanh, khiến nó bắn ra tung tóe. Khi người luyện cựu thuật đến mức nhất định nào đó, người đó sẽ có được sức mạnh vượt xa người thường. Thời cổ đại cựu thuật tượng trưng cho lực sát thương cực mạnh, cho nên mới trường thịnh qua nhiều năm. Nhưng vì quá trình tu luyện quá khó khăn, hơn nữa không biết là do hoàn cảnh thay đổi hay do khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, lòng người nóng nảy. Người có thể luyện thành cựu thuật ngày càng ít, hiệu quả bình thường, đạt được mức độ nào đó sẽ không thể tiến thêm nữa và nó đạt đến mức này. Cho nên nó càng ngày càng xuống dốc, rất khó gặp được cao thủ. Hiện tại ở lứa tuổi này Vương Huyên đã có biểu hiện như vậy, quả thực khiến người ta phải kinh ngạc, ngay cả một người có thành quả bất phàm của gen như Chu Vân cũng bị hắn áp chế. Giữa sân, dưới sự chủ động tấn công liên tục của Vương Huyên, thân thể Chu Vân rung động, đảo lùi lại phía sau, tê cả da đầu, thân hình mảnh khảnh của đối phương lại có thể bộc phát được sức mạnh đến vậy sao? Một quyền của Vương Huyên khiến Chu Vân suýt chút nữa phun máu, hắn phải lui ra ngoài nuốt ngụm máu ngược vào trong. Trong chốc lát, bàn chân Vương Huyên quét tới. Mặc dù lần này Chu Vân tránh kịp chỗ hiểm nhưng đầu vai vẫn bị quẹt vào. Hắn lập tức cảm thấy đau rát, quần áo rách nát, máu chảy ra, nếu như không phải hắn né tránh kịp thời, để bị quét trúng có lẽ xương bả vai đã bị gãy. Đúng là tên quái vật. Trong lòng hắn đánh giá như thế, với thân hình to lớn, thể chất mạnh mẽ như hắn cũng không thể chịu nổi, huống chi những người khác. Dù đã được tối ưu hóa gen nhưng hắn vẫn không ngăn được quyền cước có lực đạo đáng sợ của đối phương. Hắn hoài nghi, nếu đầu hắn trúng một quyền chắc bể nát như quả dưa hấu. Phù! Hắn phun ra một ngụm chọc khí, thân thể nhanh chóng lui lại, đồng thời khí chất cả người có chút thay đổi, trở nên mơ hồ. Bên ngoài cơ thể hắn xuất hiện một tầng xương lam mờ nhạt có chút thần bí bám bên ngoài thân thể hắn. Không phải cậu muốn biết về tân thuật sao? Đến đây đi! Chu Vân gầm nhẹ. Tất cả mọi người hét lên kinh ngạc, trạng thái này của hắn rất đặc thù, cho dù cách nhau rất xa, cũng khiến người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, không tự chủ được lùi lại. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 22, Cựu, Tân Tranh Phong Ba. Những bạn học đến từ Tân Tinh đều có chút khẩn trương, bọn hiểu rõ đây chính là tân thuật, chạm tới sức mạnh siêu nhiên, một khi bộc phát không thể coi thường. Vương Huyên, nếu cảm giác không đúng thì phải lập tức lên tiếng. Có người nhắc nhở, cảm thấy lo lắng cho Vương Huyên. Vương Huyên dừng bước, không trực tiếp tấn công, tự nhiên cảm ứng được sức mạnh không tầm thường, lẳng lặng quan sát. Chu Vân chủ động lao đến, tầng xương màu lam mỏng bốc hơi xung quanh giống như là muốn quang hóa, hắn toàn lực ứng phó ra tay với Vương Huyên. Không đúng, Vương Huyên lùi lại, đối phương công kích như vũ bảo với mục đích để che mắt. Lực sát thương chân chính nằm trong tầng xương lam đang dần quang hóa kia, ánh sáng xanh lam mỏng manh nở rộ lại có thể khiến không gian vặn vẹo sao? Vương Huyên thầm kinh hãi, nhưng rất nhanh hắn hiểu ra, không có khả năng không gian vặn vẹo, Chu Vân không có loại sức mạnh kia, đó chỉ là cảm giác của hắn. Vương Huyên vận chuyển công pháp được truyền thừa của Phương Sĩ Tiên Tần, tinh thần của hắn nhanh chóng mạnh mẽ nhìn thấu sương mù khiến hắn vô cùng kinh hãi. Siêu thuật của đối phương cũng chính là ánh sáng lam kia, có thể ảnh hưởng đến tinh thần của con người. Vừa rồi nếu sơ sẩy một chút hắn đã thất bại rồi. Vương Huyên vung tay phải với lực đạo mạnh đến kinh người, nếu người bình thường bị đánh trúng nhất định sẽ bay ra ngoài, xương cốt gãy nát. Lần này Chu Vân không lui tránh, cũng vung tay phải đang phát ánh sáng lam đấm mạnh vào một quyền của Vương Huyên, hai bàn tay đụng vào nhau, lập tức hai người đều phát ra tiếng kêu thảm. Chu Vân bị một lực cực lớn va chạm, cảm giác nắm đấm như sắp gãy mất, móng tay bị bong ra, có máu chảy xuống. Điều này khiến hắn vô cùng sợ hãi. Vận dụng siêu thuật đối phương cũng có thể thương tổn được hắn. Cũng may hắn thi triển siêu thuật, nếu không xương ngón tay sẽ xuất hiện vết nứt. Tay phải Vương Huyên sau khi va chạm cùng nắm đấm của Chu Vân cũng cảm giác được sự khác thường, nhanh chóng lui ra sau, nhưng có một cỗ sức mạnh thần bí ăn mòn tiến trong cơ thể hắn, chính là ánh sáng xanh lam mỏng manh kia. Trong chốc lát, Vương Huyên cảm giác cánh tay tê dại, thậm chí lục phủ ngũ tạng đều có chút không thoải mái, hắn nhanh chóng lui lại. Này, cậu đã biết sự lợi hại của siêu thuật chưa? Nó vượt xa tưởng tượng của cậu đấy, cựu thuật thật sự đã lỗi thời rồi. Chu Vân nói xong, cũng không dừng bước mà nhanh chóng di chuyển, giống như gió lốc thổi qua, thân thể lóe lên ánh sáng lam nhàn nhạt. Hắn không cho Vương Huyên cơ hội thở dốc, muốn nhanh chóng giải quyết trận chiến. Đó là vật gì? Vương à, nếu cậu không kiên trì nổi thì phải nhanh chóng lên tiếng đó. Tần Thành vội la lớn, hắn đưa mắt nhìn trái phải, chỉ có bàn có thể làm vũ khí, vội cầm lên chuẩn bị xông tới bất cứ lúc nào. Đó chính là tân thuật, vừa chạm đến sức mạnh siêu nhiên. Chu Khôn thầm thì nói rõ tình huống với hắn. Ở phương Tây loại sức mạnh này gọi là nhân tố thần thánh, còn bên chúng ta gọi là nguyên tố siêu nhiên. Ở giữa sân, Vương Huyên đang ở trong tình thế nguy cấp, lần đầu đối kháng với sức mạnh siêu nhiên mà hắn còn chưa hiểu rõ, không chỉ có tinh thần bị quấy nhiễu mà ngay cả thân cũng bị ăn mòn. Đột nhiên, trong thân thể của hắn như phát ra tiếng sấm, hắn vận chuyển căn pháp của Phương Sĩ, ngũ tạng rung động, thi triển ra một loại thể thuật đặc thù. Ngũ tạng lôi âm thuật, có người kinh hô. Dù sao, bọn họ cũng đều là học sinh cựu thuật thí nghiệm, người trong nghề cả, ngay lập tức phát hiện thủ đoạn mà Vương Huyên sử dụng là gì. Loại thể thuật này quá khó thực hiện, bình thường rất khó để luyện thành, ít nhất mấy người bọn họ đều không thành công, không ngờ Vương Huyên có thể phát huy được. Rất nhanh, ngũ tạng của Vương Huyên phát ra tần suất rung động đặc thù, quá trình trao đổi chất trong cơ thể tăng lên rất nhiều, lỗ chân lông ngoài da phóng xuất ra những sợi ánh sáng màu lam. Hai mắt Triệu Thanh Hạm lóe sáng, nói với người máy, mau lên, ghi lại, cậu ấy có thể phá giải siêu thuật bằng cách này. Mặc dù Chu Vân đã sử dụng đến sức mạnh siêu nhiên nhưng lần đầu tiên xuất thủ đã bị cựu thuật hóa giải, quá tuyệt vời. Thân thể Vương Huyên khôi phục lại bình thường, trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Lôi âm từ thân thể phát ra không dứt, hai tay hắn đánh về phía trước như sấm sét, bổ tới. Ầm ầm ầm. Trong va chạm kịch liệt, ánh sáng lam mỏng manh bao phủ bên ngoài cơ thể Chu Vân bị Vương Huyên mạnh mẽ đánh tan, cả người bay ngược ra ngoài, miệng phun ra từng ngụm máu tươi. Chu Vân luyện thành công siêu thuật lại bị thất bại. Kết quả này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, Vương Huyên dùng cựu thuật mạnh mẽ chiến thắng Chu Vân. Vương Huyên đi tới, muốn bước đến gần quan sát ánh sáng lam đang từ trên người Chu Vân đang dần tiêu tán. Ầm, Chu Vân không kìm chế được, nhanh chóng đứng dậy ra tay với hắn lần nữa. Vương Huyên nhanh chóng bắt được cánh tay của Chu Vân, lôi âm trong cơ thể chấn động đánh tan ánh sáng lam. Đồng thời vung một quyền vào bụng của hắn ta, lập tức khiến Chu Vân thống khổ ngồi xổm xuống, người cong như con tôm luộc. Anh đã bại mà còn dám ra tay với tôi à? Vương Huyên lại vỗ vào sống lưng khiến thân thể Chu Vân cực kỳ đau nhức, cứng đờ không thể động đậy. Mồ hôi trên người Vương Huyên ướt đẫm, vừa rồi vận chuyển căn pháp phương sĩ khiến quá trình trao đổi chất tăng nhanh, bài xuất rất nhiều mồ hôi. Năng lượng tiêu hao quá lớn, Vương Huyên vô cùng mệt mỏi, hắn trực tiếp ngồi trên người Chu Vân, cảnh cáo hắn ta không được lộn xộn nữa nếu không sẽ cho nó đòn. Nói đi, anh có lai lịch thế nào? Vương Huyên hỏi Chu Vân. Đúng lúc này, một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ đáp xuống, một người đàn ông trung niên đi ra, theo sau hắn là một cô gái trẻ khoảng chừng 20 tuổi, cô ấy rất trầm mặt, không vui cúi đầu đi ra. Hả? Người đàn ông trung niên nhìn thấy Chu Vân bị Vương Huyên ngồi lên người, sắc mặt lập tức thay đổi. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 23, ôn hòa nhìn xuống một. Vùng bụng Chu Vân đau đớn vô cùng, gục đầu xuống đất như con tôm luộc, sống lưng bị đập một cú nên nửa người cứng đờ không thể cử động. Vì mệt mỏi nên Vương Huyên xem hắn như cái ghế, trực tiếp ngồi trên phần lưng gần bờ vai. Người đàn ông trung niên mặc trang phục thời đường, tuy thân thể hơi mập nhưng rất có khí chất, thấy cảnh này sắc mặt ông ta trở nên lạnh lùng. Ông ta không nói gì, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua mọi người, khiến ai nấy đều không dám nhìn thẳng. Duy chỉ có Vương Huyên không có phản ứng, hắn vẫn ngồi trên người Chu Vân như cũ. Đám người áo đen đi sau lưng người đàn ông trung niên, bọn họ với thân thể cường tráng, rõ ràng đều là vệ sĩ chuyên nghiệp, trên người được trang bị vũ khí nóng, có người xông đến chỗ Vương Huyên quát, đứng lên. Vương Huyên không nói chuyện, tay phải rũ xuống, hai ngón tay trong lúc lơ đãng đặt trên huyệt thái dương của Chu Vân, những người có luyện qua cựu thuật đều biết rõ điều này có nghĩa là gì. Ở cấp độ như Vương Huyên, sinh mệnh lực đã vô cùng mạnh mẽ, dù đột nhiên gặp chuyện ngoài ý muốn trước khi chết ngón tay hắn vẫn có thể đâm chết đối phương theo phản xạ có điều kiện. Không ngờ chú cũng đến đây, như vậy không tốt lắm đâu. Triệu Thanh Hạm tiến lên. Mấy người Chu Khôn, Khổng Nghị, Tô Thiền đều lễ phép chào hỏi, hiển nhiên bọn họ đều biết rõ người đàn ông trung niên này. Người đàn ông trung niên quay đầu, lãnh đạm liếc nhìn những người hộ vệ kia, bọn họ lập tức im lặng rút trở lại phi thuyền. Vương Huyên thắng, Chu Vân đang làm ghế cho cậu ta à? Cô gái vẫn luôn cúi đầu không vui đi theo sau lưng người đàn ông trung niên lúc này cũng trợn tròn mắt, như từ trong cơn mộng du tỉnh lại. Cô biết rõ Chu Vân rất mạnh, càng thường xuyên đề cập đến siêu thuật. Trước kia, Chu Vân nhiều lần bày tỏ sự tự hào của mình rằng thời đại mới đã đến, tương lai chắc chắn có liệt tiên xuất hiện. Hắn luyện tân thuật thành công, tính cách lại mạnh mẽ, là người có tham vọng mãnh liệt với liệt tiên, thế mà hiện tại lại bị con mồi của mình đánh bại, còn bị xem như ghế ngồi. Vương Huyên, cậu đứng lên cho tôi. Cô gái quát, lớn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vương Huyên đang ngồi trên lưng Chu Vân. Vương Huyên vẫn ngồi đó, không thèm để ý đến cô ta, lặng yên vận chuyển căn pháp của phương sĩ tiên tần giúp thân thể mỏi mệt được nguyệt quang bám vào, dần dần khôi phục tinh thần lực. Người đàn ông trung niên vô cùng kinh ngạc, mặc dù ông ta không luyện cựu thuật, nhưng kinh nghiệm rất phong phú, đương nhiên mắt nhìn người cũng rất chuẩn. Cậu còn nhỏ tuổi lại có thể luyện cựu thuật đến cấp độ này. Ông ta chỉ nói một câu sau đó ôn hòa hỏi Vương Huyên có thể đứng lên nói chuyện hay không. Nghe vậy Vương Huyên trực tiếp đứng lên, rũ bỏ vẻ mệt mỏi, dưới nguyệt quang to lớn ánh mắt hắn càng sắc bén hơn. Nếu đối phương đã ăn nói khéo léo, sẵn lòng nói chuyện, đương nhiên hắn sẽ không coi thường, vừa rồi hắn không đứng dậy là cố ý tỏ rõ thái độ bình đẳng mà thôi. Vương Huyên luôn luôn như thế, đối loại người mạnh mẽ, quen nắm giữ toàn cục hắn sẽ bảo trì khoảng cách nhất định, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Tần Thành nhanh chóng đi tới đứng gần hắn. Cô gái trẻ tuổi như người mộng du đi sau lưng người đàn ông trung niên kia lấy lại tinh thần nhanh chóng vọt tới, đỡ Chu Vân dậy, hỏi hắn bị thương có nặng hay không. Tôi nên xưng hô với chú thế nào? Vương Huyên khách khí hỏi. Tôi họ Chu, cậu có thể gọi tôi là chú Chu. Người đàn ông trung niên nhìn Vương Huyên dò xét, như muốn nhìn thấu hắn. Vương Huyên không quá để ý, người có khí chất mạnh mẽ như cha của Lăng Vi cũng không trấn trụ được hắn. Người trước mặt này còn thua kém đôi chút sao có thể gây áp lực với hắn được. Tần Thành vỗ vỗ Chu Khôn, nhỏ giọng nói, những người họ Chu tối nay đều là người nhà cậu sao? Chu Khôn lắc đầu, dĩ nhiên không phải rồi, tân tinh lớn như vậy, làm gì có chuyện chỉ cần họ Chu thì đều là người một nhà, ông ta là Chu Minh Hiên, chú của Lăng Vi. Chu Vân, người đầu tiên luyện thành tân thuật là con trai trưởng của Chu Minh Hiên, cũng là anh họ của Lăng Vi, mà cô gái Mộng Du đó là em gái Chu Đình của Chu Vân. Chu Minh Hiên không nhúc nhích, nhìn Vương Huyên trọn vẹn 3 phút, đến mức thân thể ông ta trở nên cứng ngắc lúc này mới bất đắc dĩ cười cười. Trẻ tuổi thật tốt, đã sớm nghe nói qua tên của cậu, giờ mới gặp, cảm giác không tệ chút nào. Ông ta cười khẽ gật đầu, Vương Huyên cũng cười, mấy lời này nghe cho vui thôi. Chú Chu, hôm nay mọi người đến đây có chuyện gì không? Tô Thiền lên tiếng hỏi thăm, đồng thời cũng thể hiện sự bất mãn của một số người có mặt ở đây. Dù sao nơi này cũng là nơi bọn họ họp lớp, Chu Vân lại chạy tới gây rối, rất nhiều người đều biết chuyện gì xảy ra. Chu Minh Hiên thở dài, còn không phải là vì Chu Vân sao? Tôi vì nó mà đến, nó chỉ nắm một chút về tân thuật đã không biết trời cao đất rộng, mấy ngày trước tìm mười mấy người giao thủ, đi khắp nơi tìm người so tài. Sau khi biết nó đến đây ta lập tức chạy đến, lần này phải đánh nó tốt ra, đóng cửa nửa năm không cho phép ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 24, ôn hòa nhìn xuống hai. Đứng ở xa, thân thể Chu Vân trở nên cứng đờ. Chu Đình bĩu môi, tuy Chu Vân tự ý chạy đến nơi này để gây rắc rối cho Vương Huyên nhưng nói khi cha biết chuyện chạy đến đây kéo người về thì thật buồn cười. Trên đường đi cha cô còn chắc chắn Chu Vân sẽ hạ gục Vương Huyên, bảo cô phải nhận tội thay Chu Vân, để biểu thị thành ý của nhà họ Chu, đừng để người ngoài chê cười. Sao chú Chu lại đến cựu thổ thế? Khổng Nghị hỏi. Chủ yếu là do công việc làm ăn cần phải đến, thuận tiện thay cha mẹ Lăng Vi xem con bé thế nào. Chu Minh Hiên thuận miệng đáp. Cháu nghe Lăng Vi nói, hai ngày nữa cha mẹ của cô ấy đến đây. Triệu Thanh Hạm hững hờ nói. À, đúng, bọn họ sẽ tới, để tự mình đưa con bé về. Sẽ không đi cùng các cậu, Chu Minh Hiên nói. Đôi mắt xinh đẹp trong sáng của Triệu Thanh Hạm mở lớn, nói, chú Chu, không lẽ nhà họ Chu và nhà họ Lăng phát hiện ra có gì mới ở cựu thổ nên mới kéo người dẫn đến sao? Chu Minh Hiên cười, nói, con bé này thật danh ma quỷ quái, chuyện gì cũng liên tưởng ra nhiều thứ, có điều lần này thật sự không có. Chỉ là việc làm ăn buôn bán ở thâm không mà thôi. Cháu cũng biết nhà họ Chu và nhà họ Lăng đều kinh doanh không ít ở bên này. Sau đó ông ta lại nói, cựu thổ thì có thể có được cái gì, một liệt tiên không tìm thấy, đại mộ của tiên tần phương sĩ cũng bị đào sạch sẽ, dưới mặt đất trống rỗng, không còn gì. Hiện tại những tổ chức lớn mạnh, những thế lực có bối cảnh, các quốc gia đều hướng ánh mắt về thâm không, bên đó phát hiện được thứ có giá trị hơn bên này nhiều. Sau đó ông ta không nói gì nữa bởi ý thức được nơi này còn có một số học sinh cựu thổ khác. Ông ta xoay người nhìn về phía Vương Huyên, nói, vừa rồi tôi nghe bọn họ nói cậu luyện tập cựu thuật rất chăm chỉ, không biết cậu có thể biểu diễn cho tôi xem một chút được không? Lúc tôi còn trẻ tuổi cũng gặp được một cao thủ, có thể dùng tay không đánh xuyên qua tấm thép, tôi muốn xem cậu có kiên trì được như người kia không? Nếu cậu có được tư thái của người đó, tôi cũng không để cậu phải diễn không công. Tôi sẽ tặng cậu một bản kinh văn. Ông chú trung niên này hào phóng quá nhỉ, không tệ lắm. Tần Thành nhỏ giọng nói. Vương Huyên mỉm cười, tôi chắc chắn không thể so sánh với vị tiền bối mà chú nói, tôi chỉ tập giải trí mà thôi. Cậu khiêm tốn quá, vậy cậu cứ biểu diễn tôi xem một chút. Được rồi, tốt nhất là tìm người bồi luyện. Mà cậu đừng có hiểu lầm, không phải bảo cậu tỉ thí với người ta đâu. Chu Minh Hiên giải thích, nói, như vậy đi. Tìm người máy bình thường nhất, nó chỉ có thể bị động, phòng thủ còn cậu cứ tấn công, để tôi xem phương pháp của cậu chút nào. Vương Huyên cười, nói, hôm nay cháu mệt rồi, không có tinh thần biểu diễn nên không cố được. Chu Minh Hiên vừa muốn nói gì thêm thì cách đó không xa Chu Vân gọi ông ta, ông đành mỉm cười gật đầu với Vương Huyên sau đó đi về phía bên kia. Tần Thành nhỏ giọng nói, kinh văn trong tay người như ông ta chắc chắn không đơn giản, cậu cứ tùy tiện đánh một quyền, mặc kệ ông ta có mục đích gì, trước tiên cứ lấy được bí tịch rồi tính tiếp. Vương Huyên nói, cậu cảm thấy tôi vừa đánh con ông ta tơi bời, ông ta sẽ đưa một bí pháp tiên tần cho tôi sao? Cho dù đưa cựu thuật, đoán chừng cũng chẳng mạnh đến đâu. Hơn nữa ông ta là chú của Lăng Vi, lập trường giống như cha cô ấy, làm gì có chuyện quan tâm tôi đến vậy? Tiếp đó hắn lại bổ sung, người này nhiều mưu mô thủ đoạn. Sao mà nhiều? Tần Thành hỏi. Ông ta dùng biện pháp ôn hòa nhìn xuống, lấy sự khoan dung của trưởng bối cho cậu một cơ hội, nhưng kỳ thật ông ta vừa cười vừa nói để đè bẹp cậu xuống, nơi này có loại người máy nào? Ngoại trừ người máy của Triệu Thanh Hạm thì cũng chỉ có người máy của nhà họ Chu trên phi thuyền. Nếu tôi thanh lý hết gian phòng người máy, sau đó được ông ta thưởng cho một bản kinh văn rồi mới chậm rãi hiểu ra bản thân không cùng một cấp độ với bọn họ. Tần Thành nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng thở dài, lão già này lợi hại hơn con trai ông ta nhiều, chơi không lại ông ta lần sau gặp con ông ta lại đánh tiếp. Bên cạnh, Tô Thiền và Triệu Thanh Hạm nghe đến câu nói cuối cùng của hắn lập tức bật cười. Vương Huyên quay sang nói to, chú Chu, hôm nay tinh thần của cháu không tốt, thân thể mỏi mệt, không thể biểu diễn cho chú xem được, cảm ơn kinh văn chú tặng nhé. Chu Minh Hiên đờ người một lúc sau đó nhanh chóng cười hiền lành nói, không sao, lần sau có cơ hội tôi sẽ xem cậu biểu diễn sự phi phàm của cựu thuật cũng được. Hắn vẫy tay, ra hiệu cho người đi lên phi thuyền lấy bí thuật cựu thuật. Tần Thành thấy thế ngẩn người, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn Vương Huyên, nói, được lắm lão Vương, tay không bắt sói, cũng đúng, nên làm như vậy, không cần thì phí. Chu Minh Hiên tự mình đi tới, miệng cười nhạt, đưa cho Vương Huyên một xấp giấy cổ xưa. Anh bạn, quả thật không tệ, đáng tiếc lần này không được tuyển chọn, nhưng đã ở trên cựu thổ thì cứ tập trung phát triển cho tốt, sớm ngày đạt chút thành tựu về cựu thuật. Nói xong những lời này, ông ta mang theo Chu Vân và Chu Đình quay người rời đi, leo lên phi thuyền nhỏ biến mất trong trời đêm. Chúng ta cũng đi thôi, Vương Huyên nói với Tần Thành. Chu Khôn hỏi, cậu không đợi Lăng Vi à? Tôi đoán chắc trước đó cô ấy bị đám người chú của mình ngăn lại, chắc lát nữa sẽ tới. Vương Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi với cô ấy không có gì, chia tay hơn một năm. Các cậu cũng thấy được thái độ của người nhà cô ấy rồi đấy, sau này mỗi người sống mạnh khỏe là được rồi. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 25, điểm cuối của con đường cựu thuật 1. Trên đỉnh núi có ánh sáng và bóng tối xen kẽ, những cây phong gần đó đỏ rực. Xa xa cây rừng đổ bóng lớn, trong bóng đêm thỉnh thoảng có tiếng chim giật mình kêu vang. Đêm nay rất nhiều người uống say nói ra tâm tư của mình. Có người cuồng vọng tự đại cho rằng đây là thời đại quan trọng, muốn nắm bắt cơ hội trở thành để trở nên siêu phàm, thậm chí có dã tâm thành thần. Thắp lên ngọn lửa, bước lên tế đàn, ngay cả một nữ sinh ngày thường tương đối trầm tính cũng không còn e ngại. Một nam sinh khác cũng cao giọng nói, liệt tiên là cái gì? Mình cảm thấy chính là người siêu phàm. Thần thoại ngày xưa chưa chắc là hư cấu, Bồ Tát, Tam Thánh, Tiên Phật, yêu quái chưa hẳn không thể xuất hiện. Đương nhiên, mình nói những người này có thể xuất hiện chứ không không thời đại trước Bồ Tát, yêu tiên, siêu phàm giả còn sống. Dù sao, năm tháng trôi qua, những gì nên xóa bỏ đều bị xóa bỏ. Tam Thánh, Tiên Phật thì cũng đều là người, không có khả năng sống đến bây giờ. Năm đó, lúc bọn họ còn sống cũng chỉ là những con người có máu có thịt, mặc dù rất mạnh, nhưng căn cứ theo những gì khai quật được từ những Phật tháp, đạo giáo, di tích, cũng như những hồ sơ khai quật khác nhau, bọn họ cũng không lợi hại như chúng ta tưởng tượng, vì vậy không cần phải thần hóa quá mức. Một số viện nghiên cứu từng hợp tác tiến hành phân tích hài cốt của bọn họ. Dù là cá thể mạnh nhất trong những người siêu phàm kia thì cũng không thể ngăn cản được vũ khí hiện đại của khoa học kỹ thuật, chỉ cần một quả bom hạt nhân bắn tới vẫn bị xóa sổ hoàn toàn. Nói ra những lời này là một bạn học nam đến từ Tân Tinh, hiển nhiên do uống quá say đã nói ra những thông tin gây sốc như vậy. Những bạn học cựu thổ trước đây chưa từng nghe nói qua bao giờ. Tài phiệt ở Tân Tinh đã từng khai quật tìm kiếm những thứ không tầm thường ở cựu thổ, thậm chí còn tìm được xương cốt của Phật. Người bạn học kia bổ sung, không có gì lạ cả, cũng không cần sợ hãi thán phục, giống như một vài tông giáo. Dưới Phật tháp cũng có địa cung, ẩn giấu thạch thư, thiết thư, ngọc thư, kim thư, hài cốt Phật và xá lợi, chúng ở các nơi trên cựu thổ. Ngoài ra còn có thu hoạch bất ngờ trong tổ đình đạo giáo, chúng được thăm dò nhiều lần. Những di vật và ghi chép khắc trên đá đã giải thích rõ rất nhiều chuyện trong trước kia. Thêm vào đó, mấy viện nghiên cứu tiến hành phân tích những di vật và đưa ra kết luận chính xác, cho rằng Bồ Tát, Liệt Tiên, Tam Thánh cũng đều là người có máu có thịt. Vương Huyên hỏi Chu Khôn bên cạnh, những lời này có đáng tin hay không? Không đáng tin được, di cốt đào ra trong địa, cung, tóc và những loại di vật cũng không xác thực rõ chuyện gì. Chu Khôn nhỏ giọng nói, thật lạ là bây giờ cậu ta còn chưa say, nói tiếp, vẫn có những phát hiện khác biệt với truyền thuyết của Liệt Tiên, những thứ đó được cho là những cường giả giống như Phương Sĩ. Vương Huyên hỏi, nói như vậy, những nghiên cứu tân tinh bên kia cho thấy, Phương Sĩ cường đại nhất thời Tiên Tần cũng bị vũ khí khoa học kỹ thuật giết chết dễ dàng. Đúng là như thế, một vài sở nghiên cứu may mắn tìm được mấy hài cốt của Phương Sĩ. Sau khi tiến hành phân tích đúng thật bọn họ đều là người có máu có thịt, vì thế vũ khí khoa học kỹ thuật đều có thể giết chết bọn họ. Vương Huyên thở dài, loại cảm xúc này hắn rất ít khi gặp. Đối với những người nghiên cứu cựu thuật và muốn đi theo con đường này, dù có quyết tâm thế nào cũng buồn khi nghe kết luận như vậy. Phương Sĩ cường đại nhất Tiên Tần đã là cực hạn của cựu thuật, hắn cũng chỉ có thể đi đến một bước này. Theo khoa học kỹ thuật phát triển có thể dễ dàng bóp chết một người cường đại nhất thời cổ đại. Ở thời đại này, khoa học kỹ thuật phát triển đã bóp chết cựu thuật hoàng kim ngày xưa, ném một quả bom neutron, bất kể là truyền thuyết hay Phương Sĩ cường đại đứng trên đỉnh cao toàn bộ đều bị giết chết. Liệt Tiên thì sao? Vương Huyên hỏi. Chu Khôn nói, sau khi đi sâu vào nghiên cứu có người cho rằng Liệt Tiên chính là Phương Sĩ đứng đầu nhất hoặc người mạnh hơn Phương Sĩ thời Tiên Tần một bậc. Qua truyền miệng mà được thần hóa, nhưng nói chung đều là người, dưới vũ khí của khoa học kỹ thuật đều khó mà thoát khỏi cái chết. Lần thứ hai Vương Huyên thở dài. Sống trong thời đại này đối với người dấn thân vào cựu thuật mà nói, dường như không có đường ra, con đường phía trước mờ mịt, không nhìn thấy điểm cuối của con đường. Không phải cậu muốn đi đến cuối con đường này, trở thành người như Phương Sĩ Tiên Tần chứ? Chu Khôn ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó lắc đầu, nói, nếu hiện tại vẫn đi theo đường này, có thể trực tiếp nhìn thấy điểm cuối cùng, kết cục đã được quyết định từ lâu. Có nhiều tập đoàn, tổ chức muốn đầu tư cho cựu thuật cũng không phải là vì theo đuổi lực công kích của nó, mà muốn kéo dài tuổi thọ. Nếu bàn về lực sát thương thì kém xa khoa học kỹ thuật hiện đại. Hắn lại bổ sung, mà bây giờ lại có tân thuật để lựa chọn, có được sức mạnh siêu nhiên thì địa vị kéo dài tuổi thọ của cựu thuật cũng bị thay thế. Chu Khôn hạ giọng, tân thuật rất có triển vọng, tương lai không thể đoán trước được, có vài cơ sở nghiên cứu chuẩn bị làm về phương diện này. Chờ sau khi tôi luyện tân thuật thành công, nếu có cơ hội, tôi sẽ cho người gửi tư liệu đến cho cậu, cậu xem có thể đi trên con đường này không. Nói xong những này, hắn cố ý nhấn mạnh bản thân đã say không biết đang nói gì. Tuy nhiên hắn vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục nói. Tìm tới con đường tân thuật này chỉ là thu hoạch ngẫu nhiên, điều thực sự có giá trị là khám phá điểm cuối thâm không. Nếu tôi nói với cậu rằng có người muốn lấy văn minh khoa học kỹ thuật để mạo hiểm thì cậu có tin không? Tuy tôi không thể nào tin được, nhưng thỉnh thoảng vẫn có tin tức truyền đến. Nói xong những lời này, hắn liền nói đầu rất choáng, muốn đi vào phòng nằm nghỉ một lát. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 26, điểm cuối của con đường cựu thuật 2. Sau khi Chu Khôn rời đi một lúc lâu, Vương Huyên vẫn còn trầm mặc, suy nghĩ về con đường cựu thuật, có thể nhìn thấy điểm cuối cùng sao? Tuy tương lai mờ mịt nhưng tôi vẫn muốn đi tiếp, đến điểm cuối kia xem một chút, tôi vẫn muốn tiếp tục khai phá nó. Vương Huyên tự nói, Tần Thành tiến đến gần, nói, lão Chu cũng đủ say rồi, cậu ấy nói cho chúng ta biết không ít tin tức. Vương Huyên gật đầu, sau đó không lâu, hắn và Tần Thành tạm, biệt mọi người, rời đi trước. Sắp phải rời khỏi đây rồi, tôi phải đi xử lý chuyện tình cảm của mình chút đã, lão Vương này. Tôi phải biến mất 2 ngày để vững chắc hậu viện. Trên đường Tần Thành lẩm bẩm không ngừng. Hắn say thành dạng này rồi nên không có cách nào lái xe, đương nhiên có người đưa bọn họ trở về. Nhưng chỉ đến giữa trưa ngày hôm sau Tần Thành lại xuất hiện trước mặt Vương Huyên, hai mắt hắn đỏ ngầu, vẻ mặt vô cùng thất vọng. Tôi hào hứng nói với cô ấy rằng tôi sẽ đi Tân Nguyệt, về sau có cơ hội chuyển đến Tân Tinh, kết quả cô ấy lại lạnh lùng nói với tôi hai chữ chia tay. Tôi nói tôi nhất định sẽ trở về đón cô ấy đi cùng, nhưng cô ấy bảo sẽ không chờ tôi. Quá tuyệt tình, cô ấy không nói nhiều, trước sau cộng lại chỉ có mấy chữ, thẳng thắn dứt khoát. Tần Thành muốn khóc lên, nhưng Vương Huyên nhìn hắn lại muốn cười, cảm thấy cô gái kia cũng rất thú vị. Cô gái này hắn đã gặp qua trước năm thứ ba đại học, hắn biết cô gái này rất đáng tin cậy. Cậu không hỏi cô ấy vì sao à? Hỏi chứ, cô ấy bảo không muốn phí thời gian, xa cách quá lâu hai chúng tôi sẽ trở nên lạ lẫm, thà rằng chia tay sớm sẽ bớt đau khổ. Sau khi Vương Huyên nghe nói, khẽ thở dài, cô gái này cũng không tệ, rất quả quyết, có cá tính, không làm bộ làm tịch. Mà những lời cô ấy nói cũng là sự thật, tương lai có nhiều thay đổi, với tính cách của cậu, nói không chừng rời đi không bao lâu đã quên người ta rồi. Lão Vương, cậu xem thường tôi quá. Tần Thành tức giận, nói, tôi thật sự rất thích cô ấy. Vương Huyên mỉm cười, phớt lờ hắn ta. Tần Thành vội nói, không phải cậu nghĩ tôi thích Triệu Thanh Hạm chứ? Làm sao có thể? Tôi xem cô ấy là nữ thần, chẳng qua là thưởng thức đơn thuần mà thôi. Làm sao chọn cô ấy làm vợ chứ? Nói chung không thích hợp để ở chung. Mà dù tôi có ý thì người ta cũng trốn tránh tôi cũng hiểu được. Tôi đoán dù cô ấy chọn Lão Vương cậu cũng không cân nhắn đến tôi đâu. Cậu có biết nói chuyện hay không thế? Cái gì mà chọn với không chọn, làm như không còn ai khác cô ấy mới chọn tôi vậy, đừng có kéo người ta vào. Nhìn không ra Lão Vương cậu cũng kiêu ngạo như vậy, bằng không lần sau gặp mặt tôi sẽ nói với Triệu nữ thần, dù cô ấy có chọn cậu thì cũng chưa chắc cậu đồng ý, được chứ? Vương Huyên không thèm để hắn vào mắt. Tần Thành nhìn thấy hắn bình tĩnh như thế, có chút nóng nảy, nói, Lão Vương, cậu mau nghĩ biện pháp giúp tôi đi, nếu như hậu viện không yên tôi thật không cam tâm. Vương Huyên gật đầu, nói, cô gái này tôi đã gặp qua rồi, đã ăn với nhau bữa cơm, cô ấy rất tốt, cậu phải cố gắng tranh thủ, không được bỏ lỡ. Tranh thủ như nào? Nguyên nhân chủ yếu là khoảng cách địa lý giữa các cậu, gia đình hai bên có quan hệ làm ăn trong thâm không? Là nhà cung cấp hàng đầu, cậu có thể nhờ quan hệ tìm người đi qua con đường này để gửi thư, ảnh. Nói với cô ấy, hai người có thể liên lạc với nhau, không phải xa cách nhiều năm nên chia tay là không cần thiết, còn sau này thế nào thì cứ để thời gian trả lời. Được rồi, tôi đi ngay. Tần Thành nhanh chóng xoay người chạy đi. Nửa canh giờ sau, Vương Huyên ra khỏi khuôn viên trường, đi dạo một mình trên vỉa hè, hai bên đường có rất nhiều cổ thụ, lá vàng rụng đầy đất. Hắn đi đến cuối con đường, đi vào trong một tòa nhà cao tầng. Mặc dù tòa nhà này rất cao, nhưng người ra vào không nhiều, có chút vắng vẻ, hắn vừa đến gần thang máy đã có người ngăn lại. Vương Huyên không nói gì, lấy ra một tấm danh thiếp bằng vàng rồi đưa tới. Đồng tử của mấy người đứng trước thang máy thu nhỏ lại, một người trong đó im lặng làm dấu tay xin mời hắn vào thang máy. Vương Huyên gật đầu, bước chân đi vào, có người đi theo bên cạnh hắn. Hai người cùng đi xuống thang máy. Cuối cùng, thang máy ngừng lại dưới tầng 13, một tầng ngầm hiếm có. Sau khi ra khỏi thang máy, Vương Huyên thích ứng một chút không gian mờ ảo, ánh đèn le lói, phía dưới xây dựng không giống kiểu hiện đại ngược lại giống như một hang động được khai quật. Có người dẫn đường, đi qua 7-8 khúc cua, xuyên qua hang đá ngầm, đường đi quanh co mãi cho đến khi tiến vào một phòng đá, không gian mới trở nên sáng ngời. Bố cục của nơi này rất hiện đại, giống như văn phòng xa hoa cực lớn, không có gì khác biệt, có một người đàn ông ngồi sau bàn làm việc. Cuối cùng cậu cũng tới. Hắn có mái tóc dày đen nhanh, trên mặt mang theo mặt nạ màu xanh, nghe giọng nói của một người trung niên khoảng chừng 40 tuổi. Tôi tốt nghiệp xong rồi, đã rời khỏi phòng thí nghiệm cựu thuật hiện tại khá rảnh. Vương Huyên bình tĩnh trả lời. Đinh. Trong tay người đàn ông trung niên mang mặt nạ màu xanh phát ra tiếng vang thanh thúy, giống như tiếng vàng ngọc va chạm. Đồng tử Vương Huyên co lại, hắn nhìn thấy rõ vật ở trong tay người đàn ông trung niên, đó là hai khối thẻ tre, giáo sư Lâm từng nói qua vật kỳ lạ này. Ồ, cậu cũng biết cái này sao? Cậu đã lựa chọn vậy để tôi đưa cậu một cái. Người đàn ông trung niên mang theo mặt nạ màu xanh nhẹ nhàng ném qua, một khối thẻ tre vàng óng rơi vào trong tay Vương Huyên, chịu nặng, đặc biệt ép xuống. Vương Huyên cúi đầu nhìn hình ảnh được khắc trên thẻ tre vàng óng. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 27, Thám hiểm 1. Thẻ tre đã được sử dụng ở thời Tiên Tần, dài ngắn khác nhau, từ mười mấy cm đến nửa mét trở lên đều có, trên đó dùng đao khắc chữ. Dưới ánh đèn ấm áp, thẻ tre vàng óng trong tay Vương Huyên hiện rõ. Nó dài 8 cm, rộng 3 cm, dày 2 cm, chiều dài hơi ngắn. Nó khá nặng, vào nước chắc chắn chìm. Khắc trên thẻ tre vàng óng kia không phải chữ mà là mấy bức tranh, một đầu người thân rắn, thể hiện tư thái khác biệt. Đầu người này có mái tóc xõa dài, không nhìn ra được là nam hay nữ, thân rắn có tư thế cuộn lại. Cũng có chạm khắc hình nó lăn lộn trên mặt đất, còn có một hình vẽ đuôi rắn chạm đất, lợi kiếm đứng thẳng chỉ lên trời. Trên thẻ trúc không có chữ, chỉ có mấy tấm hình chạm khắc, không nhìn ra có quan hệ gì với cựu thuật hay không, nhưng ít nhất Vương Huyên không phát hiện giá trị của nó. Nó ở trong tay tôi nhiều năm như vậy nhưng lại không nhìn thấu, không thể ngộ ra, chỉ xem như ngọc mà thưởng thức. Người đàn ông trung niên mang mặt nạ màu xanh lên tiếng nói. Hắn có mái tóc ngắn, rất dày, yên tĩnh ngồi nơi đó. Tôi có được quá ít, một đống thẻ tre vàng óng đều rơi vào tay những người giàu có ở Tân Tinh, năm đó tôi chỉ đoạt được 2 khối. Hắn bình thản nói, Vương Huyên tin tưởng người này là một cao thủ, thành tựu của anh ta trên con đường cựu thuật khá lớn. Ông ta dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, tranh giành với những người do mấy người giàu có cử đến, lấy được 2 khối cũng không dễ dàng gì. Ở Tân Tinh, loại thẻ tre này được xem là vật quý hiếm, các tổ chức lớn có được đã bí mật nghiên cứu, người ngoài không thể nhìn thấy được. Mấy người bên Tân Tinh đã phân tích được gì sao? Vương Huyên hỏi. Không rõ lắm. Người đàn ông trung niên trả lời ngắn gọn, không muốn tiếp tục nói đến đề tài này. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong phòng lâm vào yên tĩnh. 2 năm trước, Vương Huyên đã gặp ông ta, cũng vào lúc đó lần đầu tiên hắn biết được trong thành phố yên tĩnh này có một nơi u ám như vậy. Dưới tầng hầm thứ 9 của tòa nhà, cứ tối thứ 6 hàng tuần đều có cuộc đấu đối kháng cựu thuật. Những tuyển thủ thực chiến với nhau trong lồng sắt, đánh nhau máu me vô cùng, kẻ bại gãy tay gãy chân là chuyện bình thường. Mà khán đài bên ngoài lồng sắt người ngồi chật kín, đều mang mặt nạ, nam nữ đều có, vừa xem trận đối kháng kịch liệt vừa gào thét cổ vũ, hưng phấn hỗn loạn giao hòa với nhau. Vương Huyên đã từng dứt khoát cự tuyệt người đàn ông trung niên này, nói cho đối phương biết, hắn tuyệt không đi vào khu vực màu xám, hắn thích nghiên cứu cựu thuật nhưng lại không thích mãi nghệ đẫm máu cho người ta nhìn. Lúc đó người đàn ông trung niên ấy chỉ cười, nói với hắn chỉ dẫn hắn đi xem một mặt khác của thành phố, thế giới chân thật không phải như những gì hắn nhìn thấy. Mà thực chiến trong lồng sắt đẫm máu kia như không có quan hệ gì đến bọn họ chỉ ngẫu nhiên lựa chọn những hạt giống có tiềm lực. Về phần mình, bọn họ giống như những nhà thám hiểm. Những nơi bọn họ trải qua có đối kháng mạo hiểm, kích thích, thần bí, thậm chí còn khủng bố hơn những cuộc chiến trong lồng sắt kia. Bởi vì bọn họ đã tiến vào trong tinh không, nơi không bị giới hạn ở cựu thổ. Người đàn ông trung niên nói với hắn, xét về tiền đồ hay thực lực của các nhà thám hiểm đều vô cùng chói lọi, hơn xa đám người, những tổ chức du tẩu trong khu vực màu xám. Trong khoảng thời gian đó, bọn họ có trò chuyện với nhau mấy lần nhưng Vương Huyên vẫn cự tuyệt ông ta. Người đàn ông trung niên đã đưa danh thiếp vàng cho hắn, nói rằng nếu sau khi hắn tốt nghiệp mà thay đổi ý thì đến nơi này tìm ông ta. Đồng thời vào lúc đó, cũng chính là 2 năm trước, ông ta đã đoán được lớp thực nghiệm cựu thuật sẽ giải tán, dự án đầu tư này sẽ gặp trở ngại. Vì sao lại tìm đến tôi? Năm đó Vương Huyên từng nghiêm túc hỏi qua hắn. Người đàn ông trung niên nói rằng, đầu tiên lớp thực nghiệm cựu thuật đã thu hút sự chú ý của ông ta. Sau đó, ông ấy bắt đầu quan sát tất cả mọi người trong lớp này, cuối cùng chỉ nhìn chúng 2 người trong đó. Những người khác trong lớp tâm trí không đủ kiên định, luôn hoài nghi cựu thuật cho dù có theo nữa thì thành tựu cũng có hạn. Trên thực tế, sau khi Vương Huyên bước lên con đường cựu thuật này, hắn không cảm thấy bị cản trở, chỉ trong thời gian mấy năm đã thải khí, nội dưỡng bản thân thành công. Người đàn ông trung niên cho rằng Vương Huyên rất có tiềm chất, nếu tiếp tục bước đi trên con đường cựu thuật này chắc chắn sẽ có thành tựu nổi bật. Tổ chức này khá tự do rời rạc nhưng thực lực thì không thể nghi ngờ, đồng thời nó cũng vô cùng thần bí, xúc tu đã sớm tiến vào trong tinh không, có thể chống đỡ Tân Tinh. Chính thức giới thiệu với cậu, tôi tên là Thanh Mộc. Người đàn ông trung niên đeo mặt nạ lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh. Như vậy tôi đã được gia nhập rồi sao? Vương Huyên hỏi. Thanh Mộc nói, còn chưa đâu, Cậu được xem là người có tiềm lực nhất trong số những người tôi chọn mấy năm này, nhưng cũng không phải là duy nhất. Phải vượt qua khảo nghiệm sao? Đúng vậy, đây là quy củ, mặc dù tôi xem trọng câu nhưng không thể thay đổi. Người trung niên tên Thanh Mộc nói với hắn, trong 2 ngày nữa sẽ có một cuộc thám hiểm, có thể khảo hạch được, hỏi hắn có muốn tham gia không? Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 28, Thám hiểm 2. Tham gia. Vương Huyên gật đầu. Sau khi gia nhập với chúng tôi, cậu cần biết một vài điều, nhưng bây giờ tôi vẫn muốn nhấn mạnh để cậu hiểu. Thám hiểm có nghĩa là sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, cậu có muốn cân nhắc thêm không? Vương Huyên nói, không sao, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Thanh Mộc vô cùng nghiêm túc, nói, cậu ở lại đây đi, chúng ta nhất định phải bảo đảm không thể để lộ tin tức ra ngoài, bởi vì hành động lần này vô cùng quan trọng. Vương Huyên tỏ ra đã hiểu, ở cũng không có vấn đề gì. Tay hắn cầm thẻ tre màu vàng, nhìn Thanh Mộc ngồi sau bàn làm việc gỗ lim hỏi, tôi có thể thỉnh giáo một vài vấn đề không? Thanh Mộc nói, để xem là vấn đề gì, nếu như có quan hệ đến những người bí ẩn thì dù cậu có gia nhập vào đội chúng, tôi cũng phải trao đổi đồng giá. Vương Huyên hỏi, tôi muốn biết, cuối con đường của cựu thuật có phải chính là một trong cường giả đỉnh cao của Phương Sĩ hay không? Thật sự không có đường khác để đi. Thanh Mộc thở dài, nói, tôi hiểu tâm trạng của cậu bởi vì tôi cũng từng luyện qua cựu thuật, con đường này quá gian nan, phải bỏ ra không ít mồ hôi, tâm huyết, tiêu tốn thời gian mấy chục năm nhưng chưa chắc đã có thành tựu, hơn nữa thành tựu cao nhất chính là Phương Sĩ, điều này đã được xác định. Quả nhiên đáp án giống nhau, những sở nghiên cứu bên Tân Tinh cũng có kết luận tương tự. Trên thực tế, điều khiến người ta bi quan nhất chính là cho dù biết cuối con đường ở chỗ nào nhưng cũng không có mấy người đến đích được. Sau khi Tiên Tần mất đi, người có thể đạt đến cấp độ Phương Sĩ ngày càng ít, sau thời cận cổ cho đến nay lại càng không có. Cựu thuật ngày càng xuống dốc, Phương Sĩ sớm đã trở thành truyền thuyết, khó mà tìm ra bí mật. Phương Sĩ là điểm cuối con đường này nhưng không có ai tiếp tục thăm dò sao? Vương Huyên hỏi. Nói nghe thì dễ nhưng từ xưa đến nay, ngay cả Phương Sĩ chân chính đều không thể xuất hiện, hậu nhân làm sao dám nghĩ đến những thứ này? Thanh Mộc đắng chát lắc đầu, nói, thời cổ đại có vài cường giả có khí phách, muốn tiếp tục tìm kiếm con đường phía trước nhưng đáng tiếc, chưa từng có ai thành công. Vì sao những Phương Sĩ kia có thể thôi diễn cựu thuật đến cực hạn, còn người đến sau lại vĩnh viễn không thể vượt qua? Vương Huyên đưa ra nghi vấn, cậu cho rằng mấy vị Phương Sĩ chỉ cần cố gắng thôi diễn là ra kết quả sao? Không có đâu, đó là kết quả cả một quá trình từ đời này qua đời khác, những Phương Sĩ cường đại không ngừng hoàn thiện mà có cho đến khi không còn đường để đi. Mà Phương Sĩ đỉnh cao chắc chắn là cường giả mạnh nhất loài người thời cổ đại. Đêm đó, Thanh Mộc cho người chuẩn bị những trang bị cần thiết cho cuộc thám hiểm của Vương Huyên, trong đó bao gồm kim đao, chủy thủ, trang phục phòng hộ, mặt nạ da người, ngoài ra còn có vũ khí nóng. Sáng sớm hôm sau bọn họ nhanh chóng lên đường. Đầu tiên là đến ngoại thành, trong một tòa trang viên bí mật, lên một chiếc phi thuyền loại nhỏ tiến thẳng về núi Thanh Thành. Phi thuyền loại nhỏ này rất tân tiến, vệ tinh trên cựu thổ không có cách nào giám sát được nó. Đây là lần đầu tiên Vương Huyên ngồi vào loại phi thuyền này, cảm giác của hắn vô cùng mới lạ, nhưng hắn vẫn bình tĩnh quan sát, không hỏi loạn. Hắn cảm thấy thứ bản thân nên học hỏi còn có rất nhiều. Thanh Mộc tự mình tham gia hành động lần này, có thể thấy được nó quan trọng thế nào. Người đồng hành ngoài Vương Huyên còn có 4 người khác, đều mang theo mặt nạ da người, không biết biểu cảm chân thật của họ thế nào. Thanh Mộc nói, mục tiêu là núi Thanh Thành, lần này bên Tân Tinh có tài phiệt phái ra đội quân bí mật khai quật trong núi, mục tiêu của chúng ta cũng là chỗ đó. Bên trong núi Thanh Thành có phát hiện gì mà thu hút sự chú ý của giới tài phiệt Tân Tinh? Có người hỏi. Trước khi hành động vẫn luôn giữ bí mật, mục đích thật sự ngay cả người trong cuộc như bọn họ còn chưa biết. Thanh Mộc rất nghiêm túc, nói, dường như có người phát hiện ra một số ghi chép đáng chú ý từ thẻ tre do một vị Phương Sĩ Tiên Tần nào đó lưu lại, mục tiêu trực tiếp chỉ núi Thanh Thành. Hiện tại bọn họ còn cảm thấy hứng thú với truyền thừa của Phương Sĩ sao? Có người lên tiếng hỏi, bên Tân Tinh đã có siêu thuật, cựu thuật chính thức bị phế bỏ. Thanh Mộc trịnh trọng, nói, giải mã những ghi chép trên thẻ tre có ghi lại bí mật nào đó có liên quan đến núi Thanh Thành mà ngay cả Phương Sĩ cũng thèm thuồng. Cho nên lần này giới tài phiệt lại bí mật đến. Mấy người chấn động tinh thần, ngay cả Vương Huyên cũng phải giật mình, có phát hiện mới bên trong núi Thanh Thành sao? Để các phương sĩ đều mong có, sẽ không phải có liên quan đến liệt tiên chứ? Cường giả đỉnh cao trong phương sĩ được cho là liệt tiên. Nhưng cũng có người không đồng ý, bọn họ cảm thấy liệt tiên thần bí và mạnh mẽ hơn phương sĩ. Nhà họ Chu và họ Lăng đều đã đào đến địa cung, quả nhiên tìm được mục tiêu. Thanh Mộc thầm thì, vừa rồi ông ta được người mật báo đến. Vương Huyên giật mình kinh hãi, đúng là hai gia tộc đó sao? Không bao lâu sau bọn họ đã tiếp cận mục tiêu. Núi Thanh Thành một trong bốn núi lớn của đạo giáo, một trong ngũ đại tiên sơn. Đây được xem là nơi khai sinh ra đạo giáo, Trương Đạo Lăng từng truyền đạo ở núi Thanh Thành. Có ý kiến cho rằng, cuối cùng ông ta đã đắc đạo thành tiên trong chính vùng đất này. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 29, Vũ Hóa 1. Kiểm tra trang bị, Thanh Mộc trầm giọng nhắc nhở mấy người trong phi thuyền chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị hành động. Màn hình trên phi thuyền đã hiện rõ địa hình núi Thanh Thành, khắp nơi cây cối xanh tươi, núi rừng rậm rạp, từng ngọn núi cao thấp xen kẽ lẫn nhau như thành quách khổng lồ. Vương Huyên đã mặc xong trang phục phòng hộ, cảm thấy hơi nặng nề. Tuy vậy bộ đồ này có thể chống lại một số vũ khí đạn dược nhất định, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mệnh. Hắn đeo một thanh đao vô cùng sắc bén, để khi đánh cận chiến nó là vũ khí hữu hiệu nhất để sử dụng trong không gian chật hẹp, cũng là nanh vuốt để hắn liều mạng với kẻ địch. Có trang bị mà tôi không biết dùng như thế nào? Vương Huyên chỉ những bình chất lỏng nhỏ hỏi. Thanh Mộc nói với hắn, bên trong ngâm len, đeo nó lên để tránh tiết lộ thân phận. Sau khi Vương Huyên làm theo, hắn quan sát gương mặt của mình qua gương, con ngươi biến thành màu lam nhạt, phối hợp với mặt nạ da người hắn hoàn toàn giống một người phương Tây. Núi Thanh Thành có quan hệ với đạo giáo, lại thần bí như vậy, không phải sẽ khai quật được. Thứ gì đó không tầm thường chứ? Người có biệt danh Hắc Hổ tham dự hành động lần này lên tiếng hỏi, cảm thấy vô cùng hứng thú. Giữa bọn họ chỉ dùng biệt danh để liên lạc với nhau, không ai dùng tên thật. Diêu Tử nói, lần này nhất định phải ngăn cản bọn họ, không thể để cho bọn họ mang đi thành công, cựu thổ đã sắp bị bọn họ đào rỗng rồi. Tất cả đồ tốt đều bị vận chuyển đến Tân Tinh, trở thành bộ sưu tập cho những cơ sở nghiên cứu và nhà tài phiệt tư nhân. Đề cập đến những chuyện này, bọn họ đều vô cùng tức giận. Hiện tại các nơi trong cựu thổ, từ núi cao đến lòng đất tất cả đều bị càn quét qua, cho dù núi Thanh Thành cũng không ngoại lệ, không biết bị đào bao nhiêu lần. Hiện tại còn phát hiện mới nữa, đúng thật vượt qua dự đoán của bọn họ. Vương Huyên là một người mới, không hiểu liền hỏi, nếu chặn đánh bọn họ như vậy có bị trả thù rồi dẫn đến xung đột với quy mô lớn không? Thanh Mộc lắc đầu nói, không có chuyện đó đâu, cho dù cựu thổ có suy tàn thì một hai nhà tài phiệt cũng không thể làm gì. Hơn nữa quan hệ giữa cựu thổ và Tân Tinh cũng tạm được, dù sao cũng có chung nguồn gốc. Cậu phải có lòng tin với tổ chức, chúng ta đã sớm thâm nhập vào thâm không, không phải sợ bọn họ. Hắc Hổ nói, thứ nhất do đám tài phiệt đó lén lút khai quật cho nên bản thân họ đuối lý, bị người ta chặn đánh cũng chỉ biết im lặng, sau đó đợi mọi chuyện trôi qua xem như không có gì xảy ra. Đương nhiên không có nghĩa là không gặp nguy hiểm, ngược lại trong quá trình xung đột sẽ diễn ra vô cùng kịch liệt, tử thương là chuyện bình thường. Vương Huyên im lặng, loại thám hiểm này không hợp với dự tính lúc đầu của hắn. Lúc đầu hắn chỉ muốn thăm dò một chút, không xâm nhập vào những khu nguy hiểm. Vũ khí năng lượng cao được thiết lập trong núi, người của tổ thứ hai và tổ thứ ba giải quyết bọn họ. Bên kia màn hình có âm thanh trò chuyện truyền đến. Thanh, Mộc trả lời, phải bảo đảm giải quyết hết bọn chúng, đừng để sau khi chúng ta tiến vào địa cung lại bị người bên trong chặn lại tiêu diệt. Không thành vấn đề, tổ thứ tư đợi lệnh. Vương Huyên rất ngạc nhiên, loại thám hiểm thế này giống như chiến dịch cỡ nhỏ, không ngờ không chỉ có một tổ bọn họ. Thanh Mộc rất bình tĩnh, dường như biết được suy nghĩ của hắn, bình thản giải thích, những đồ vật có liên quan đến phương sĩ tiên tần đều khiến người ta kích động. Nếu thật sự có vật như vậy thì giá trị của nó không nhỏ, vì thế hành động lần này nhất định phải cẩn thận, không được xảy ra sơ suất, cho nên tổ chức đã đồng thời điều động mấy tổ nhân mã. Lão Mục, cậu nên tập trung tinh thần, chuẩn bị xung điện từ cực mạnh để vô hiệu hóa người máy ở địa cung này và những loại vũ khí tương ứng khác. Lão Mục ở lại trên phi thuyền, không chỉ tiếp ứng bọn họ ở bên ngoài mà còn chịu trách nhiệm phá hủy một vài sát thủ có thể có của đối phương. bọn họ sẽ có biện pháp đối phó không? Thân là người mới, Vương Huyên khiêm tốn thỉnh giáo. Thanh Mộc rất nghiêm túc trả lời, yên tâm, chúng ta rất chuyên nghiệp, sau này cậu cứ từ từ nghiên cứu trình tự các khâu chuẩn bị của chúng tôi. Núi Thanh Thành bốn mùa xanh tươi, trong núi có nhiều bậc đá quanh co khúc khuỷu với một số ngôi đền cổ đạo giáo ẩn hiện trên vách đá và trong rừng già. Liên quan tới nơi này có quá nhiều truyền thuyết, là động thiên phúc địa nổi danh của đạo giáo. Đáng tiếc, khoảng gần trăm năm nay, dưới mặt đất nơi này đã sắp bị đào thành hình mạng nhện, lần này có phát hiện mới quả thực không dễ. Thanh Mộc, Hắc Hổ, Diêu Tử, Phong Tranh, Tiểu Vương tiến vào núi rừng, chỉ có lão mục thủ bên trong phi thuyền. Tiểu Vương chính là Vương Huyên, đây là danh hiệu trong đội ngũ của hắn. Thanh Mộc dẫn đầu, ông ta nhanh nhẹn như hổ báo đi xuyên qua núi rừng, mấy người còn lại đều là người luyện qua cưu thuật, thực lực rất mạnh, nhanh chóng đi theo phía sau ông ta. Rất nhanh, bọn họ đi tới nơi đã đánh dấu, cửa vào địa cung khai quật là một ngọn núi tương đối thấp, nằm ở rìa núi Thanh Thành, khó trách đã bị bỏ lỡ. Một vài người máy đào đất không biết mệt mỏi, đã xâm nhập sâu vào trong lòng núi, vận chuyển ra một lượng lớn đất đá. Mặc dù cách rất xa nhưng đã mơ hồ có thể nhìn thấy địa cung trong lòng núi. Thanh Mộc làm động tác ý bảo bọn họ an tâm chớ vội, ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, yên lặng chờ nhà họ Chu và họ Lăng mở địa cung. Lấy được đồ vật cầm ra, bọn họ chắn ở cửa động thủ, hiện tại không cần thiết phải đi vào mạo hiểm. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 30, Vũ Hóa 2. Tiếng máy móc vang lên liên tục, mấy cánh cửa đá không ngừng được mở ra. Đào tới rồi, địa cung rất lớn, tiếng la từ bên trong truyền ra. Có một tòa tế đàn, tìm được rồi, phía trên thờ phụng một văn tự màu vàng. Tiếng kêu kích động từ trong địa cung truyền đến, một đám người hoan hô không ngừng. Người canh giữ ở cửa không kìm nén được, không ít người đợi khói bụi tan hết vọt vào theo, muốn nhanh chóng nhìn thấy di vật có liên quan đến liệt tiên canh giữ ở cửa vào người kìm nén không được. Không ít người đợi chọc khí tan hết, vọt vào theo, muốn ngay lập tức quan sát di vật có khả năng liên quan đến liệt tiên. Hô hấp của Hắc Hổ, Diêu Tử, Phong Tranh cũng đều trở nên dồn dập, bọn họ đều là người luyện cựu thuật nên càng xem trọng di vật của liệt tiên. Thanh Mộc vẫn còn khá bình tĩnh, không nói lời nào, trầm mặc đến thời khắc cuối cùng. Diêu Tử nói, đều là vật phẩm chân quý của cựu thổ, kết quả chưa tới trăm năm đã bị bọn họ cướp sạch sẽ, dù gì lần này cũng không thể để bọn họ đắc thủ. Đã đến lúc rồi, Thanh Mộc dùng mật đàm liên hệ với Lão Mục, nói, Lão Mục, động thủ. Tiếp đó, ông, ta lại ra lệnh cho tổ 2 và tổ 3 hành động, giải quyết vũ khí năng lượng cao của đối phương đang mai phục trong hẻm núi. Đầu tiên là người máy ở gần địa cung đều gặp trục trặc, có con trực tiếp đổ xuống, có con rung lên đồn đột, tia lửa điện văng tung tóe. Nếu không giải quyết sớm những người máy này sẽ rất phiền phức, bọn chúng đao thương bất nhập, còn mang theo vũ khí tối tân, có thể xem là những sát thủ lớn. Cho dù bọn chúng có cầm đao đối kháng, cũng có lực sát thương rất mạnh. Ầm. Trong núi truyền đến làn sóng xung kích mạnh mẽ, vũ khí năng lượng cao của nhà họ Chu và họ Lăng sớm đã bị giải quyết. Đều hạ hết rồi. Sắc mặt Vương Huyên không tốt lắm, nhiều mạng người chết như vậy hắn chưa từng trải qua lần nào. Thanh Mộc tỉnh táo đáp, không có, phần lớn chỉ bị chấn động ngất đi, chủ yếu là vô hiệu hóa vũ khí của bọn họ. Ầm. Ngay sau đó, vụ nổ phát sinh bên ngoài địa cung khiến đất đá sụp xuống, chôn vùi lên cửa ra vào. Bên trong địa cung có tiếng giống giận dữ truyền ra, tất cả mọi người bị chặn ở bên trong. Khắp nơi không có động tĩnh, cũng không người đến chi viện những người bị nhốt. Thanh Mộc quan sát chốc lát mới lại bắt đầu hạ mệnh lệnh, tổ 5, tổ 6 đi tới, chờ đợi thời cơ tiến vào địa cung. Muốn khiến bọn họ bị chết ngạt sao? Vương Huyên cảm thấy lạnh lẽo, dạng thám hiểm này khác xa với tưởng tượng của hắn. Hắc Hổ lắc đầu nói, không, dưới tình huống bình thường chúng ta không sát sinh, chờ bọn họ thiếu dưỡng khí rồi bất tỉnh, chúng ta liền sẽ đào mở cửa vào đi vào. Thanh Mộc nói, thật hy vọng có thể phát hiện được truyền thừa phương sĩ lợi hại hơn, tương lai chúng ta không có đường ra, cho dù là cao thủ cựu thuật nhưng trước vũ khí nóng cũng trở nên yếu đuối. Ông ta cảm thấy, sinh ra ở thời đại này người luyện cựu thuật cảm giác thật bất lực, đối với bọn họ mà nói con đường phía trước không nhìn thấy hy vọng. Tiếng động này không đúng, bọn họ đang dùng vũ khí năng lực vũ mở ngược vách núi, muốn tẩu thoát từ phía khác. Thanh Mộc đứng lên, không chỉ ra lệnh cho tổ 5, tổ 6 ở bên ngoài đến mà còn ra lệnh cho tổ 2, tổ 3, tổ 4 đến đây vây bắt. Hắc Hổ xem thường, nói, bọn họ có thể đào bới ra ngoài bao xa, ngọn núi này rất lớn. Cậu đừng quên núi Thanh Thành đã bị đào qua hàng chục hàng trăm lần, dưới mặt đất đều trống rỗng. Có rất nhiều con đường giống mạng nhện, biết đâu bọn họ có thể đào thông một đầu, đến lúc đó chúng ta muốn đuổi theo cũng rất phiền phức. Cửa vào bị nổ tung, con đường được dọn dẹp mở ra. Lúc này, mấy tổ khác cũng đã đến. Vương Huyên yên lặng chuẩn bị, lưng mang kim đao, tay cầm súng năng lượng. Loại vũ khí này có thể điều chỉnh công suất phóng xuất năng lượng, đồng thời có hai tác dụng, gây chết và ngất. Hắn rất ngượng tay, dù sao cũng mới cầm lên tay không bao lâu, hắn lựa chọn công suất hiện quả thấp nhất. Bọn họ còn chưa mở thông lòng núi, đi, cẩn thận một chút, xông đi vào. Thanh Mộc hô lớn, súng năng lượng trong tay ông ta trực tiếp quét ngang đi vào. Trong tiếng rên rỉ, trong lòng núi lại truyền đến tiếng ngã xuống đất. Đột nhiên, Thanh Mộc bổ nhào về phía trước, cùng lúc đó Vương Huyên cảm giác lông tóc dựng đứng, hắn cũng thuận thế ngã xuống đất. Bịch một tiếng, ngực Diêu Tử bên cạnh hắn xuất hiện một cái lỗ máu trong suốt, trang phục phòng hộ cũng không ngăn cản được. Máu tươi phun tung tóe khắp nơi, Diêu Tử ngã trên mặt đất, không kịp thốt lên một tiếng đã mất mạng. Cảnh tượng này tác động rất lớn đối với Vương Huyên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người bị giết mà lại chết trước mặt hắn. Mặc dù tâm trí hắn vững vàng nhưng vẫn bị xúc động mạnh, nội tâm run rẩy không thôi, đây là một mạng người. Một khắc trước còn hoạt bát nói cười, sóng vai cùng hắn mà đi, khắc sau đã chết thảm trên mặt đất. Hắn tự hỏi bản thân đưa ra lựa chọn con đường này có phải sai lầm rồi không? Không giống với những gì hắn tưởng tượng. Hắn có cha mẹ, có người thân trong nhà chờ hắn không thể chết ở đây được. Vương Huyên cố khiến bản thân trở nên tỉnh táo, dù có thế nào cũng phải sống sót, điều kiện thám hiểm cũng phải bảo đảm tính mạng. Các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.